Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế sao? Đúng là rất đáng sợ. Tộc nhân của thần tộc Thất Quang Vương mang trong mình huyết mạch đại đế Hoàng Kim, bà ta có thể phá hủy cả tinh vực Thiên Cầm trong lúc giơ tay nhấc chân. Luồng uy áp khủng bố bỗng nhiên biến mất, vùng đất băng tuyết địa khôi phục như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, lòng can đảm của vô số người nơi đây suýt nữa tan vỡ, nội tâm của bọn họ vẫn đang bị đè nặng, cơn chấn động điên cuồng vẫn chưa kết thúc. Bọn họ lặng lẽ đứng lên, miệng lầm bầm một câu, đại đế chuyển thế, nhân vật cấm kỵ trong truyền thuyết. Công Nghi Sơ và các vị trưởng lão đã thất thố hoàn toàn, ai nấy đều lộ rõ biểu cảm mừng rỡ như điên. Tất cả mọi chuyện đều đã có thể giải thích được, đại khí vận, ra đời trong lôi kiếp, dị tượng ngàn vạn tiên thú. Kiếp trước của tiểu vọng chính là đại đế A, nhặt được của quý rồi. Băng tuyết cầm cung đã nhặt được đại bảo bối rồi. Hàng trăm ngàn đệ tử cũng vô cùng kích động hưng phấn. Nội tâm nảy sinh sự kính trọng khó có thể diễn tả bằng lời. Khó trách, hắn ta vừa mới đến đã lập tức biểu lộ sức mạnh bất khả chiến bại bẩm sinh, phong thái cao ngạo thấm sâu vào xương tủy, khí chất cao cao tại thượng tôn quý. Bởi vì nam nhân ấy, vốn là một vị cường giả cái thế, từng nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, suýt chút nữa đã phạm sai lầm lớn rồi. Lệ Quỷ Tam thấy may mắn không thôi, trên mặt còn sót lại cả sự hối hận. So với năm vòng sáng huy hoàng treo cao trên bầu trời, hắn ta còn chói mắt hơn thế. Mặc dù chỉ mới đạt tới cảnh giới giải ách cao phẩm, nhưng tương lai của hắn mênh mông bạc ngàn, thậm chí còn có thể vượt qua nhận thức của cả tinh vực Thiên Cầm. Nhất định phải nịnh hót, thừa dịp lúc hắn còn yếu kém phải kết giao, nên một phần tình nghĩa. Phải, mọi người được bộ não đến mức phát điên rồi. Sau khi quan sát biểu cảm kính ngưỡng của tất cả mọi người, Tư Bắc Vọng thầm nghĩ trong lòng. Cũng không cần phải dốc sức kiến tạo dị tượng giả tạo nữa, dù hắn đi tới đâu cũng được hưởng thụ hào quang mà thôi. Khác với những người phi thăng khác, phần lớn bọn họ đều bị lấn áp hoặc giễu cợt, ít nhất cũng phải cam chịu bị người ta trêu chọc, cuối cùng thưởng thức mùi vị khổ tận cam lai. Còn hắn thì sao? Thật ra thì chỉ là thức ăn cho gà bình thường, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng hắn là trâu, thiên phú và khí vận đều được thổi phồng lên. Cuối cùng thì đây vẫn là suy nghĩ đã cắm sâu vào rễ của tiên giới. Thai nhi thiên đạo, thần tộc Hoàng Kim, đại đế cổ thần hủy diệt tinh vực chỉ với một tay, sự tồn tại mà vô số tinh vực không dám chống cự. Bất tri bất giác đã trở thành một quan niệm, một khi đã có liên quan đến đại đế, thì tuyệt đối sẽ trở nên cao ngạo. Tại hạ cáo lui trước, trong vô số nét mặt hâm mộ kính trọng, Tư Bắc Vọng đi vào trong động phủ, hư ảnh của phụ nhân váy trắng cũng đi theo sau hắn. Rốt cuộc, trừ Tư Bắc Vọng, không ai có thể thấy nàng. Váy áo bồng bềnh trắng như tuyết đi xa, đầu óc của mấy trăm ngàn đệ tử đông cứng, vô tri vô giác trố mắt nhìn nhau, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Giống như họ đã mất đi hình ảnh ấy trong trí nhớ mà chỉ còn cảm giác trong tiềm thức. Từ sư huynh có thiên phú vô cùng kinh khủng như cụ thể thế nào thì không biết. Công Nghi Sơ chờ đến khi chỉ còn sót lại mấy người, trong đầu nàng bỗng xuất hiện một sợi dây vô hình, hệt như chỉ cần dám tiết lộ bí mật này, mọi thứ sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Đại khí vận mà, ngay cả Lệ Quỷ Tam cũng phá lệ kích động. Với tu vi của Từ công tử, hắn chắc chắn không thể khống chế được mình. Chỉ có số mệnh kỳ diệu khó giải thích ấy đang nghiêm khắc cảnh cáo hắn, không được phép tiết lộ. Đưa tài nguyên tiên khí cho Từ công tử. Hắn đã quyết định, nếu bây giờ không thừa dịp nịnh hót, thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. BS, cầu KB khoảng. Phụ nhân váy trắng không nói câu nào, chỉ lặng lặng quan sát Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng vẫn vô cảm như cũ, đôi mắt cũng không biểu lộ bất kỳ rung động nào. Đúng vậy, bà dì không biết tên, đúng như ngươi suy nghĩ đấy, ta là nam nhân ăn cơm mềm. Ngươi có thể khinh thường ta, cũng có thể phỉ báng ta, nhưng ngươi mãi mãi không thể thay đổi sự thật rằng ta là chính tùy tùng của lão đại. Chỉ có những cường giả có tu vi đại đế trở lên thì mới có thể chiếu hư ảnh đến một tinh vực cách xa vạn dặm như vậy. Không ngờ bà dì có dung mạo mỹ miều ở trước mắt này lại là đế cảnh trong truyền thuyết. Loại thủ đoạn này quả thực vô cùng bất hủ. Từ Bất Vọng, bà ta đột nhiên lên tiếng, thanh âm vô cùng bình ổn, nhưng khí tức lại mười phần uy nghiêm. Rất hân hạnh được gặp trưởng bối. Từ Bất Vọng thi lễ, lịch sự mà tôn trọng. Mỹ phụ váy trắng chăm chú nhìn hắn một hồi lâu rồi mới dùng ngữ điệu thanh lãnh để nói, ta hy vọng ngươi có thể chứng minh bản thân xứng đáng với giọt máu đang chảy trong người. Ngay khi bà ta vừa dứt lời, một chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm đột nhiên xuất hiện trên bàn, hư ảnh cũng biến mất trong tích tắc. Một giây sau, bà ta bước ra khỏi tinh vực Thiên Cầm. Từ Bắc Vọng sững sờ thật lâu, nếu giờ mà nói mấy lời kiểu Hà Đông 30 năm, Hà Tây 30 năm, đừng khinh thiếu niên nghèo, là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Bản thân hắn quả thực không xứng với lão đại, bất kể là thân phận, địa vị, khí vận hay thiên phú, sự chênh lệch giữa nàng và hắn là khoảng cách không thể hình dung bằng lời, ngay cả rãnh trời cũng không đủ. Nhưng ai có thể liếm chân nàng giống như chó săn chứ? Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng lúc nãy của bà Nhi Đại Đế đã khiến hắn khắc sâu nỗi tự ti ở trong nội tâm, nhưng đây cũng có thể coi như một điều khích lệ chính mình. Hắn tiện tay khai mở chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm giống như đúc với chiếc nhẫn trữ vật trên tay mình. Một ngôi sao lấp lánh có kích thước bằng lòng bàn tay, chứa đựng đủ loại hoa phức tạp mênh mông, to lớn như là bất hủ hồng hoang, thái sơ diễn hóa, chư thần hoàng hôn. Một thế giới bao phủ trong nguồn khí tức vô cùng to lớn, từ bất vọng như muốn biến thành một đống hỗn độn vĩ ngạn trong thoáng chốc. Là bản nguyên tinh thần, một ngôi sao mang đạo vận bàn bạc. Tại vạn vật chư thiên, đây chính là vật liệu trúc cơ hoàn mỹ nhất. Nếu không có bản nguyên tinh thần để đúc thành tiên cơ, tiền đồ của hắn có lẽ đã bị tuyên án tử hình. Không phải có lẽ, mà là đương nhiên. Hắn tuyệt nhiên không thể đặt chân đến cảnh giới đế cảnh, không có ngoại lệ nào cả. Tiên giới vô cùng tàn khốc, ngay từ cửa ải tu luyện đầu tiên đã có thể ấn định rất nhiều điều khác biệt. Cho nên từ Bắc Vọng đã có một dự cảm mãnh liệt, lão đại nhất định sẽ đưa một viên bản nguyên tinh thần tới cho. Dù sao đi nữa, dựa vào năng lực của chó săn, cùng với bối cảnh thế giới bị vứt bỏ, bản thân hắn lại ở trong hoàn cảnh cằn cỗi, muốn có được bản nguyên tinh thần là chuyện không thể nào. Nếu như cố gắng cưỡng ép áp chế tu vi, không chịu đúc thành tiên cơ sau hơn mấy trăm ngàn năm, chó săn sẽ dần dần trở thành lão nhân trung niên. Tại tiên giới, những tu sĩ ở cảnh giới dưới thiên tiên, một khi tu vi đình trệ, dung mạo sẽ già yếu nhanh chóng. Đương đương, tuy chức muốn rửa chân cho người, Từ Bắc Vọng khôi phục tâm tình đang kích động, ánh mắt lại đặt trên chiếc nhẫn không gian, một nơi hảo lánh bên trong đó là vô số mảnh vỡ pha tạp. Hắn nhỏ một giọt tinh huyết trong cơ thể, mảnh vỡ lập tức cảm ứng khí tức và huyết mạch rồi phát ra hào quang sáng chói. Tiểu phôi đảng, là meo meo tìm được, là meo meo tìm được. Bản nguyên của tinh vật này là meo meo trộm được, không phải nàng ta. Một tiểu lô ly váy đỏ xuất hiện trong mảnh vỡ, nàng ngẩng cằm lên, dùng âm thanh mềm mại để nhấn mạnh công lao của mình. Con mèo ngu xuẩn. Khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này, mọi cảm xúc ôn nhu trong nội tâm của Từ Bắc Vọng ngưng kết nơi đáy mắt. Bây giờ meo meo rất lợi hại, người có thể nhìn thấy tên của meo meo trên bảng vấn đỉnh, Niêu Bắc Vọng. Tư thế của meo meo có xinh đẹp không? Meo meo mới giết 30 vạn tên thôi đó. Meo meo rất nhớ ngươi, bộ ngực của meo meo cũng lớn lên rồi. Thiếu nữ váy đỏ xinh đẹp bày ra tư thế mỹ miều, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm xấu hổ, sườn núi nhấp nhô lập tức hiện ra. Ngươi cứ việc nhập vai đi, Từ Bắc Vọng biết mảnh vỡ này tương tự như một video thu sẵn. Cút đi. Ngữ điệu lạnh lùng quen thuộc truyền đến, một con thỏ ngọc nắm lấy hai bím tóc đuôi ngựa của mỹ thiếu nữ váy đỏ, sau đó kéo nàng ta ra xa. Ngươi cũng không đánh lại meo meo, bày đặt tỏ vẻ cái gì? Phi Miêu nhét bánh gato vào miệng, đôi bàn tay trắng nõn giơ lên, ánh mắt lộ ra vẻ dữ dằn. Phế vật như ngươi mà còn chưa đi đào khoáng sao? Nữ tử váy tím xuất hiện trong mảnh vỡ, khí chất tao nhã cao quý, dung mạo tinh xảo không tì vết, đi kèm với tư thái thanh mạnh uyển chuyển. Nàng hiện đang lười biếng nằm trong chiếc ghế treo mang theo từ Cửu Châu, hai chân vắt chéo, ngón chân hồng hào đung đưa. Niềm vui sướng khi được gặp lại sau tháng ngày xa cách tràn ngập trong trái tim của Từ Bắc Vọng. Hắn cơ hồ muốn nuốt toàn bộ mảnh vỡ, bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả nội tâm khát vọng yêu thương của hắn. Nữ sư tôn, ngươi chơi bời rất vui nhỉ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên thâm trầm, một tia lạnh lẽo hiện lên từ đáy mắt. Ngươi dám? Thiếu nữ váy đỏ tức giận vô cùng, đôi bàn tay trắng như phấn giơ lên theo thói quen, meo meo sẽ đập nàng ta thành bánh thịt luôn. Tỷ chức không có. Mặc dù Từ Bắc Vọng biết bọn họ không thể nghe được, nhưng hắn vẫn giải thích trong vô thức. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ đóng mở đôi môi đỏ, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Mỹ thiếu nữ phòng má trưng ra bộ mặt ủy khuất, meo meo nấu cơm cho nàng ta, nàng còn ghét bỏ chê khó ăn. Câu nói ta nhớ ngươi được biến chuyển vô cùng tự nhiên, cực kỳ phù hợp với tính cách kiêu ngạo của lão đại. Bản cung sống rất tốt, hy vọng ngươi đừng quá ghen tị. Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chiếc cằm tinh xảo lên, dùng ánh mắt bệ nghệ quen thuộc nhìn về phía hắn. Ánh sáng từ mảnh vỡ dần trở nên ảm đạm, trái tim của Từ Bắc Vọng tựa như bị chặn lại bởi một khối bông lớn. Hắn điên cuồng vận chuyển tiên lực, nhưng lại chẳng làm nên chuyện gì. Thời khắc này, đối với hắn, các mảnh còn vỡ trân quý hơn rất nhiều thần vật chí bảo. Mèo mèo chờ ngươi. Mỹ thiếu nữ có chút nghẹn ngào. Một mảnh vỡ hiện lên đôi môi cong cong, tựa hồ như muốn hôn người ở tinh vực cách trăm vạn dặm. Cút. Đệ Ngũ Cẩm Sương đạp con mèo ngu ngốc sang một bên, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, ngữ điệu cũng thay đổi. Ngươi làm bản cung cực kỳ buồn nôn, tên hạ tiện biến thái như ngươi chuyện gì cũng làm được. 8 năm, ròng rã 8 năm, bản cung đã thề, ngay khi vừa gặp mặt, ta phải thiến ngươi. Thanh âm tựa băng tuyết, chó săn bỗng cảm thấy lạnh lẽo phần thân dưới, hắn ta không khỏi rùng mình. Hình ảnh dần dần biến mất, mỹ thiếu nữ váy đỏ vẫn mang theo chấp niệm hôn môi, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn lạnh buốt như cũ. Răng rắc, mảnh vỡ hóa thành bột mịn, thứ bột ấy dung nhập vào trong người Từ Bắc Vọng, không còn lưu lại vết tích tồn tại. Ánh mắt Từ Bắc Vọng hoảng hốt, khuôn mặt có chút thương cảm. Lão đại phải dùng đến phương thức giao tiếp này để phòng ngừa biến động khí tức, cho dù cách xa vạn dặm tinh vực, nhưng một khi hai bên giao tiếp với nhau, một vị thượng giả trên tiên giới sẽ lập tức phát giác ra nàng. Có thể thấy, tình cảnh hiện tại của lão đại cũng không tốt lắm. Dù sao đi nữa, hiện nay cũng đang là thời khắc căng thẳng, sự xuất hiện của nàng sẽ gây ra một trận sóng chaos khủng khiếp cho tiên giới. Từ Bắc Vọng trầm mặc hồi lâu, rồi đặt cảm giác đau lòng qua một bên, hắn hít vào một hơi, rồi cầm lấy con rối, ôn nhu xoa bóp, nắn nắn mỗi một tấc da thịt, nhẹ nhàng hôn lấy bàn chân ngọc ngà. Thật đúng là có thể cảm nhận được. Để biểu đạt tình yêu thương, chó săn dốc lòng hầu hạ, không hề động tới con rối. Hết một ngày, hắn cảm thấy bản thân có chút rã rời. Đành ngậm tiếp vậy. Hắn ngồi vào trong linh trì, thuận tay đặt con rối dưới thân. Xin chào Từ chân truyền. Một phu nhân câu nệ đứng bên ngoài động phủ, chính là trưởng lão ngoại môn đã đưa Từ Bắc Vọng vào băng tuyết cầm cung lúc trước. Đây là quyết định anh minh nhất trong đời bà. Nhờ đại công này, bà ta vừa được thăng chức, trở thành trưởng lão trọng điểm của tông môn, đồng thời được ban thưởng nhiều không đếm xuể. Khuôn mặt Từ Bắc Vọng vẫn mang theo ý cười ôn nhuận, hắn khẽ nói, kính trưởng lão, đệ tử có chuyện phiền lòng. Khi mới nói có một nửa, vị phu nhân nào đó đã không chút, do dự đáp, người cứ việc phân phó. Đừng nói là hỗ trợ, dù có phải trở thành nữ nô, bà ta cũng nguyện ý. Băng tuyết cầm cung mới thêm một quy định, phải thỏa mãn yêu cầu của Từ chân truyền, không được phép chống lại. Là như thế này, đệ tử đang tu luyện công pháp đặc thù, cần đến hồn phách người phi thăng đến từ thế giới bị vứt bỏ, càng nhiều càng tốt. Ngữ khí Từ Bắc Vọng vô cùng lạnh nhạt, kinh trưởng lão hơi mất hồn, có thể bưng trà rót nước ở chỗ này cũng thật tốt. Sau đó, bà ta tôi cười đáp ứng nói, yên tâm. Từ Bắc Vọng nhắc nhở một câu, tốt nhất là người có thiên phú tương đối cao. Mặc dù thiên phú và khí vận cũng không hoàn toàn có quan hệ với nhau, nhưng nếu là từ một tên phi thăng có nhiều tài năng, khí vận của hắn chắc chắn cũng không tầm thường. Kỳ thật, nếu hắn tự mình ra tay, chắc chắn sẽ hút gọn một mẻ, còn giao cho người khác thì tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Nhưng thời gian tu luyện cực kỳ trân quý, sao hắn có thể lãng phí như vậy, trong khi địa điểm phi thăng ở Nhật Nguyệt Thần Triều có rất nhiều. Kinh trưởng lão, đệ tử hy vọng người giữ bí mật. Từ Bắc Vọng tùy ý cười, nói. Phu nhân gật đầu, dù sao đi nữa, hành động tùy ý đồ sát sẽ nhiễm bẩn hình tượng hoàn mỹ không khuyết điểm của Từ chân truyền. Giao phó việc nhỏ không đáng kể xong xuôi, Từ Bắc Vọng đưa mắt nhìn bà, rồi rời đi. Sau đó, hắn dạo bước đến bên ngoài động phủ, nhìn thấy hàng đống tài nguyên tu luyện của gia tộc Phù Tông và Chim Minh. Đây chính là trận so đấu âm thầm giữa hai thế lực, xem ai đưa nhiều tài nguyên hơn. Hư ảnh của đại đế quá dọa người, cho nên bọn họ chắc chắn Từ Bắc Vọng là đại đế chuyển thế, chờ không nổi nữa, mà lập tức muốn kết thiện duyên. Năng lực suy diễn thật mạnh. Từ Bắc Vọng cười khẽ một tiếng, sau đó ném toàn bộ tài nguyên vào linh trì, lần nữa chuẩn bị mở ra hành trình bế quan. Hắn đoán chừng, sau khi tu luyện tới cảnh giới giải ảnh đỉnh phong, hắn sẽ tiếp tục dùng bản nguyên tinh thần để đúc thành tiên cơ hoàn mỹ. Nếu không đạt đến cảnh giới nhân tiên thì tuyệt đối không xuất quan. Linh trì phát ra màn sương mờ mịt, Từ Bắc Vọng cau mày, tường tận xem xét đóa hoa tối màu trong tay. Nếu có thể tạo thành hơn 90 ánh sáng phiến lá cây, cơ duyên này tuyệt đối không nhỏ. Nhưng hắn đã đọc qua cổ tịch tông môn mà vẫn không điều tra ra được. Hắn có thể hỏi đại đế, nhưng như thế quá mất mặt. Người ta khinh bỉ ngươi, ngươi lại tự nhận mình là tên nhà quê. Sao lại còn đi hỏi cái này, là cái gì, ngươi còn có lòng tự tôn không? Lo trước lo sau, còn ra thể thống gì nữa? Từ Bắc Vọng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vận chuyển tiên lực, luyện hóa, rồi nuốt xuống. Nếu như đó là tà vật kinh phản phệ, cơ thể sẽ băm nát thành 4-5 mảnh, ngay cả nguyên thần cũng bị ăn mòn. Nhưng hắn có được minh khí hủy diệt vô tận, nếu không thích hợp không, khiếu huyệt sẽ phát ra âm thanh vù vù để thể hiện bài xích. Hắn chẳng tin, món đồ nào lại có thể sánh với minh khí bá đạo của hắn chứ? Trong động phủ thanh u, yên tĩnh, ánh sáng đen lượn lờ hóa thành nhiều giọt máu đỏ sậm, rủ xuống người nam tử tuấn mỹ. Tu vi không tăng, nhưng tiên lực hình như lại một lần nữa chiết xuất ngưng luyện một lần, càng thêm phù hợp với sức mạnh tràn ngập khắp thiên địa. Tuy nhiên hắn cũng cảm nhận được tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Băng tuyết cầm cung, bông tuyết thô cứng bay lất phất, hương trà thoang thoảng trong điện, ba người đang tọa lạc ở đây. Cung chủ Công Nghi Sơ, tông chủ Phù Tông là Lệ Quỷ Tam gầy trơ xương, và một vị nam nhân trung niên với hàng lông mi rậm đen như mực chính là Chim Minh Cửu Uy, cường giả chấp chưởng gia tộc Chim Minh. Công Nghi Sơ bày ra bộ dáng dịu dàng ung dung, nàng ta khẽ nhấp một ngụm trà, nội tâm vô cùng bất đắc dĩ. Hai người này căn bản rất ân cần với nàng, nói gần nói xa đều là vì địa vị sư tôn của tiểu vọng của nàng. đặc biệt là khi nàng đề cập đến khí vận kinh hải thế tục của Tiểu Vọng tại thế giới bị vứt bỏ. Hai người bọn họ càng kiên định hơn nữa, Tiểu Vọng nhất định chính là đại đế chuyển thế. Vì thế, hai người bọn họ tình nguyện thu vén tài nguyên vốn dành cho các đệ tử môn phái nhà mình, sau đó đưa đến Băng Tuyết Cầm Cung. Tuy Công Nghi Sơ có chút đố kỵ, nhưng người được hưởng lợi lại là ái đồ, sao nàng lại có thể ngăn cản chứ? Từ công tử vẫn đang bế quan sao, thật siêng năng. Lệ Quỷ Tam khâm phục từ tận đáy lòng, có thiên phú lại còn cố gắng, chiến đấu vượt cấp không phải là chuyện hiển nhiên ư? Chiêm Minh Cử Uy cười hỏi, Từ công tử còn thiếu tài nguyên gì không? Hay Công Nghi Tông chủ liệt ra một danh sách đi. Công Nghi Sơ nở nụ cười điềm nhiên, nàng cũng không nói lời nào. Sau cuộc hàn huyên ngắn ngủi qua đi, Lệ Quỷ Tam vào thẳng vấn đề chính, bản ấu cầm sắp mở rồi. Vừa dứt lời, mặc dù Từ Bắc Vọng không thể đánh thức ký ức kiếp trước, nhưng thiên phú và vận khí của hắn hoàn toàn lấn át tinh vực thiên cầm, chúng ta nhất định phải để hắn tham gia tranh đấu ở bảng ấu cầm. Từ công tử đã nhận được sự chiếu cố của thiên đế a. Chiêm Minh Cử Uy bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khi đề cập đến hai chữ thiên đế, toàn thân hắn rung lên, sinh ra ý nghĩ muốn đầu hàng. Hắn sẽ không bao giờ quên được sự việc của Bất Hủ Đế Uy, thực sự quá kinh ngạc. Bảng ấu cầm. Công Nghi Sơ trầm ngâm một hồi lâu, mắt hạnh hiện lên một tia sáng. Trong chư thiên vạn vật, danh sách nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là bảng vấn đỉnh. Bọn họ đều là những thiên kiêu chưa trải qua lịch kiếp tại kỷ nguyên Trường Hà. Mỗi một cái tên đều khiến cho toàn bộ tiên giới phải khiếp sợ. 100 vạn người trong bảng danh sách không có ai quá ngàn tuổi. Người có tu vi yếu nhất cũng đạt đến cảnh giới thiên tiên định phong. Nhưng hàng trăm triệu tinh vực nghèo nàn như âm vực thiên cầm, nhưng chỉ có vỏn vẹn một dòng cây độc đinh trên bảng vấn đỉnh. Để cổ vũ những thiên tài nhân kiệt bên trong tinh cầu, chủ nhân của các tinh vực này đã rèn đúc một bảng ấu cầm, cử hành một màn tranh đấu mỗi 1000 năm, thu nạp tất cả những người tài năng có 102 trong tinh vực thiên cầm. Bảng ấu cầm bao gồm 100 danh ngạch, chỉ cần lọt vào danh sách này, thiên kiêu sẽ thu hoạch được một đại cơ duyên. Cái này gọi là người đắc đạo gà chó cũng thành tiên, ngay cả tông môn bồi dưỡng, nên thiên kiêu cũng nhận được lợi ích to lớn khó có thể tưởng tượng được. Nhưng một nơi thâm sơn cùng cốc của Nhật Nguyệt Thần Triều cũng chỉ có một thiên kiêu danh ngạch được tham dự tranh đấu. Vì để tránh giao tranh nội bộ, các thế lực lớn trong thần triều đã luân phiên định ra vị trí danh ngạch. Thật đáng tiếc, lần này không thuộc về Băng Tuyết Cầm Cung. Ngay cả cơ hội tham gia cũng không có, Tiểu Vọng làm sao để lên bảng đây. Vị trí danh ngạch lần này đến phiên Quảng Cầm Khuyết. Lệ Quỷ Tam hít mắt nói, trong mấy trăm vạn năm nay, Nhật Nguyệt Thần Triều không có bất kỳ đệ tử nào lọt vào danh sách. Rốt cuộc, chúng ta cũng đã có một thiên kiêu sáng chói như mặt trời ban trưa, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, được chứ? Chiêm Minh Cử Uy trầm giọng nói, không sai, cứ nói đến lại thấy mất mặt. Trong những lần tham gia tranh đấu vừa qua, bọn họ đều bại trận chỉ sau mấy vòng tỉ thí, sau đó lại đứng xem náo nhiệt. Nhưng các thế lực lớn vẫn cực kỳ hưng phấn, bọn họ đều coi vị trí danh ngạch như một chí bảo trân quý. Bởi vì từ trước tới nay, đối tượng tranh đấu của bọn họ không phải là những nhân tài kiệt xuất của tinh vực thiên cầm, mà là nội bộ Đông Hoang. Nói ngắn gọn, nếu không có tên trong danh sách cũng không sao, chỉ cần cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt, chủ nhân Đông Hoang cũng sẽ ban thưởng cho môn phái bồi dưỡng, nên đệ tử đó một mỏ khoáng trung đẳng để cổ vũ tinh thần. Năm đó, khi Công Nghi Sơ vẫn còn là đệ tử chân truyền, nàng cũng đã thu hoạch được 2 mỏ khoáng mạch cho Băng Tuyết Cầm Cung. Lúc đầu, nàng ta cũng muốn củng cố và đưa Băng Tuyết Cầm Cung từ một thế lực hạng 2 trở về hàng ngũ các thế lực hạng nhất. Nhờ đó, nàng đã khóa chặt vị trí tông chủ. Chúng ta còn phải dùng những lời hay lẽ phải để thuyết phục bọn họ. Nếu vẫn không có tác dụng, chúng ta sẽ trực tiếp phát động thánh chiến, tiêu diệt Quảng Cầm Khuyết. Sắc mặt của Lệ Quỷ Tam trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết, giọng nói vừa kiên định mà tàn nhẫn. Công Nghi Sơ lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn, thần sắc có chút mê mang mơ hồ. Con người này cũng nhiệt tình quá mức rồi, chẳng lẽ Phù Tông đang có chuyện gì sao? Chiêm Minh Cử Uy gật đầu liên tục. Trong lòng hắn, Từ công tử có khả năng chiếm giữ những vị trí đứng đầu bảng ấu cầm, hoàn toàn xưng bá tại Đông Hoang. Xếp hạng của hắn càng cao, Băng Tuyết Cầm Cung thu hoạch càng lớn. Môn phái của 60 người đứng đầu bảng ấu cầm sẽ được ban thưởng một dòng suối tiên cực phẩm, tiên khí dồi dào sẽ tỏa ra toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Triều, đệ tử của các tông môn còn lại cũng được hưởng dụng. Huống hồ, quan trọng nhất là, mặt trời lặn phía Tây thì ngươi không xứng, mặt trời mọc phía Đông thì ngươi là ai? Khi Từ công tử còn là một chú chim non, bọn họ hào phóng ban phát ân huệ cho hắn, chờ đến một ngày nào đó, Từ công tử trở thành côn bằng bay lượn giữa bầu trời, quan sát chúng sinh trong tinh vực, sao hắn có thể quên lãng những ân huệ lúc đầu chứ? Lùi xuống một bước, nhận lại nhân quả, gia tộc Chiêm Minh nhất định sẽ nhận một phần lễ vật. Chiêm Minh Cử Uy biết rõ năng lực của mình, cả đời này của hắn cũng không hy vọng bước vào cảnh giới ngụy thần, Nhưng nếu có sự tương trợ của Từ Công Tử, chuyện không thể nhất định sẽ trở thành có thể. Nghĩ đến đây, Chiêm Minh Cử uy tức giận nói, chúng ta hãy mời tất cả các thế lực lớn, mọi người ngồi xuống nói chuyện trước. Nếu đàm phán không ổn, thì cứ thế mà lật bàn. Lệ Quỷ Tam cũng là có ý định này, ông ta nhìn về phía Công Nghi Tiên Tử. Công Nghi sơ sớm đã có dự tính này, nhưng vì e ngại Băng Tuyết Cầm Cung thế đơn lực bạc. Nhưng bây giờ đã có cơ hội, nàng nhất định phải khiến cho Quảng Cầm Khuyết chấp tay dâng lên vị trí danh ngạch. Trước cổng Băng Tuyết Cầm Cung, đủ loại liễn xa cổ xưa chiếm cứ cả bầu trời, phát ra khí tức bàng bạc mênh mông. Bảy thế lực hạng nhất của Nhật Nguyệt Thần Triều đều đã tề tụ tại đây. Băng Tuyết Cầm Cung, Quảng Cầm Khuyết, Phù Tông, gia tộc Chiêm Minh, Tê Tộc, Khoáng Giáo, Tân Gia Thần Triều. Một tòa cầm đài sừng sững trong hư không, tông chủ Tể Thiền của Quảng Cầm Khuyết xuất hiện với khuôn mặt lạnh. Ba vị còn lại cũng không giấu nổi sự tức giận. Giáo huấn của tổ tông là bất di bất dịch. Trong mấy chục vạn năm, quy củ vẫn luôn luôn phiên tiếp diễn. Người nói cải biến liền cải biến ư. Huống hồ, tại sao vị trí danh ngạch không thể dành cho thiên kiêu của thế lực chúng ta? Nếu bọn họ đồng ý vào lúc này, thiên kiêu đại diện của Băng Tuyết Cầm Cung nghiễm nhiên trở thành người của Nhật Nguyệt Thần Triều. Mặt mũi của các thế lực còn lại sẽ đặt ở đâu? Chuyện liên lụy đến lợi ích, lập trường tuyệt đối không được lung lay. Việc này rất quan trọng, xin ba vị giúp ta. Tể Thiền thi triển thủ đoạn truyền âm, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía ba người đứng gần đó. Người đứng đầu của ba thế lực kia ăn ý gật đầu, bọn họ đã nhận ra một tín hiệu không tốt trong cuộc thương nghị vừa rồi. Không ngờ gia tộc Chiêm Minh và Phù Tông lại ngoan ngoãn nghe lời Công Nghi Sơ, cố gắng hết sức để tranh giành vị trí danh ngạch. Nếu ba thế lực này liên minh lại, vậy sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của Nhật Nguyệt Thần Triều. Vì lẽ đó, nếu bọn họ muốn sống bình an qua cơn nguy nan, thì tạm thời cần phải liên minh để chống lại đối phương. Tể Khuyết chủ, ngươi nhất định phải trở mặt sao? Công Nghi Sơ bước ra, khí tức lạnh lùng lập tức bộc phát. Tể Thiền không hề sợ hãi, chế giữ lại, có thể thử xem. Bà ta vốn chiếm giữ đại nghĩa, vị trí danh ngạch vốn dĩ nên thuộc về Quảng Cầm Khuyết. Để hồi báo cho chủ nhân Đông Hoang, bà cũng có lý do riêng của mình. Đôi má ngọc bích của Công Nghi Sơ phát ra ý lạnh, Chiêm Minh Cử Uy và Lệ Quỷ Tam cũng bày ra bộ dáng âm trầm. Họ Tể không ăn cứng cũng không ăn mềm, đề nghị trao đổi lợi ích của bọn họ cũng không thành công. Bà ta thề phải đem vị trí danh ngạch về cho nhi tử. Ke ke ke ke ke ke, ngươi định để Tể Duy mất mặt sao? Lệ Quỷ Tam cười mỉa mai. Tể Thiền thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, rồi cười nói, cũng chẳng bằng phế vật Phù Tông. Chỉ cần một chiêu của tên nhà quê đã có thể lấy cái mạng chó của đệ tử nhà ngươi rồi. Nếu ta là ngươi, ta cũng không có mặt mũi nào đứng trong địa bàn của Băng Tuyết Cầm Cung nữa. Đối với thủ đoạn khiêu khích vụng về này, Lệ Quỷ Tam lại gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Từ Công Tử chính là tài năng vô song, kẻ được chết dưới tay hắn cũng vinh hạnh vô cùng. Vô sĩ, ngay cả người đứng đầu của ba gia tộc khác cũng cảm thấy ghê tởm trước hành động của Lệ Quỷ Tam. Hắn ta không thấy hổ thẹn mà ngược lại còn dương dương tự đắc đánh mất tôn nghiêm của Nhật Nguyệt Thần Triều. Nhiều lời cũng vô ích, bất kể có thủ đoạn gì, Quảng Cầm Khuyết đều tiếp nhận. Tể Thiền giận dữ vung tay áo, bước lên xe ngựa của mình. Nếu cuộc thương lượng đổ bể, bà ta nhất định sẽ trở mặt với đám người này, cũng sẽ không giao ra vị trí danh ngạch. Công Nghi Sơ cau mi lại, khuôn mặt có chút ưu sầu. Điều quan trọng hơn hết, vị trí danh ngạch Nhật Nguyệt Thần Triều cần phải được bảy thế lực cùng nhau đề cử. Đến phiên nhà ai có được vị trí danh ngạch thì những thế lực còn lại đều sẽ thuận nước đẩy thuyền, và đây vốn là luật lệ cố định. Nếu Quảng Cầm Khuyết kiên quyết phản đối, thì bọn họ hầu như không có hy vọng gì. Trừ phi chủ nhân Đông Hoang ban thêm một vị trí danh ngạch, nhưng người đó liệu còn quan tâm đến Nhật Nguyệt Thần Triều nho nhỏ đó sao? Tể Duy, Từ Công Tử sẽ giết ngươi trong vòng ba chiêu. Chiêm Minh Cử Uy gầm lên, giọng nói như sấm. Tể Duy là nhi tử bảo bối của tông chủ Quảng Cầm Khuyết, hắn cũng đi theo mẫu thân, hiện đang ngồi trong xe ngựa. Sau khi nghe được câu này, Tể Duy tức giận đến mức đỏ mặt bừng bừng, cơ bắp căng cứng. Tộc trưởng Chiêm Minh, ngươi đang hạ nhục tại ta sao? Giọng điệu của Tể Duy ung dung như cũng, hắn sải bước ra ngoài, đôi mắt dài hẹp ánh lên một tia kiêu ngạo. Quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, lại bị mắc câu, bởi phép khích tướng vụn về như vậy, ba thế lực còn lại đều than thở. Mặc dù bọn hắn cũng không kỳ thị với những kẻ nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ, nhưng xuất thân của đám người này thấp hèn như cỏ rác, cho dù có thiên phú đến mức nào thì cũng có thể lợi hại đến đâu chứ. 9/10 đám nhà quê đều là nô bộc đào mỏ. Người may mắn được gia nhập vào tông môn thì cũng chỉ làm công việc bẩn thỉu như nuôi thú dữ, vô cùng gian nan cực khổ, luôn bị người khác khinh thường phỉ nhổ. Nhưng không thể không thừa nhận, tên nhà quê họ Từ là một ngoại lệ. Giải ách cao phẩm đã giết chết hai nhân tiên trung phẩm. Hơn nữa, những gì được tiết lộ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, có lẽ hắn ta vẫn có thể tranh đấu với Tể Duy nhân tiên cao phẩm. Chiêm Minh Cử Uy nhướng mắt, Ông ta nở nụ cười đắc ý, giọng nói càng lúc càng vang vọng, cố ý để 10 vạn đệ tử băng tuyết cầm cung đều nghe thấy. Đúng là trò cười, ta có thể một tay trấn áp hắn. Tể Duy đáp lại mà không chút do dự, âm thanh ngạo nghễ không thể nghi ngờ. Hắn đã nhìn thấu thủ đoạn khích tướng của đối phương. Nhưng vậy thì sao? Ta đạt đến cảnh giới nhân tiên cao phẩm khi mới 500 tuổi, tên nhà quê kia có thể so sánh được sao? Tể Duy bừng bừng ý chí, quyết tâm xông pha tranh đấu trong danh sách bảng ấu cầm. Nếu không thể tung hoành ngang dọc trong Nhật Nguyệt Thần Triều, làm sao hắn có thể đi đến thánh vực Trung Châu chứ? Duy Nhi, ngậm miệng. Ánh mắt Tể Thiền trở nên nghiêm khắc, nàng ta gầm thét một tiếng. Vị trí danh ngạch vốn thuộc về Quảng Cầm Khuyết, tại sao còn muốn đổ thêm dầu vào lửa? Tên nhà quê này, cho dù hắn bại trận dưới tay một nhân tiên cao phẩm như Duy Nhi, thì cũng không có gì đáng xấu hổ. Nhưng nếu hai bên giằng co một phen, hắn còn có thể lấy đó làm kiêu ngạo. Ngược lại, Duy Nhi tuyệt nhiên không thể thua. Một khi xảy ra sai sót sẽ khiến đạo tâm sụp đổ, Quảng Cầm Khuyết cũng mất hết mặt mũi. Quan trọng hơn hết, các thế lực lớn sẽ lên tiếng chất vấn liệu vị trí danh ngạch có nên thuộc về hắn hay không. Tể Duy không dám ngỗ nghịch với mệnh lệnh uy nghiêm của mẫu thân, đành phải nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, ta hoan nghênh tên nhà quê đến Quảng Cầm Khuyết bất cứ lúc nào. Ngay khi hắn vừa dứt lời, ầm ầm, đất trong núi chuyển, băng tuyết cao thét, toàn bộ trời đất dường như bị đóng băng. Một nơi sâu thẳm trong tông môn, một thân hình tráng kiện trong chiếc áo choàng trắng đứng sừng sững trong hư không, những ánh sáng thần tiên hung bạo tụ tập xung quanh hắn ta. Con, con, tranh tranh tranh. Trong chốc lát, toàn bộ quy luật đạo vận của tinh vực thiên cầm dường như đã bị kích động mãnh liệt. Vô số âm thanh cổ cầm vang vọng khắp tông môn, hội tụ với nhau và tạo thành một đại đạo thông thiên, con đường đi lên cổng trời, với ánh sáng rực rỡ. Nhân tiên, đôi mắt của Công Nghi Sơ hiện lên một hào quang kỳ lạ vì không thể tin nổi. Nhanh đến mức làm nàng kinh ngạc. Đây là đại đế chuyện thế sao? Động tĩnh đột phá khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Lệ Quỷ Tam phấn khích vô cùng, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy tiền đồ vô lượng của nam tử tuấn tú này. Ta vì thiên đế, sẽ trấn áp tất cả kẻ thù trên thế gian. Vinh quang đã từng thuộc về nam nhân này, hắn sẽ tự tay cầm về. Lồng ngực của Chim Minh Cử Uy gần như vỡ tung, huyết dịch trong cơ thể không ngừng sôi trào. Đột phá nhân tiên lại tạo ra cảnh tượng mộng ảo như vậy. Đây là đại đế một tay phá hủy tinh vực sao? Mà bốn thế lực còn lại, bao gồm cả Quảng Cầm Khuyết đang đứng đầu cũng sững sờ chết lặng. Tình huống này đã hoàn toàn đổi mới phạm trù nhận thức của bọn hắn đối với cảnh giới nhân tiên. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một cổ tiên khí cực kỳ nồng đậm lan ra từ đại đạo thông thiên, từng đám sương mù sắc khí, hàng trăm dị tượng bao phủ mấy trăm vạn dặm. Hồng Mông đạo khí, Mạc tộc trưởng thần Triều Tân gia lộ vẻ kinh ngạc, bức tranh truyền thuyết hiện ra trước mặt, tim đập dữ dội như trống trận. Theo sách cổ ghi chép, khi thiên kiêu kinh thế tuyệt luân đúc thành tiên cơ, hắn sẽ thu hoạch được mấy sợi Hồng Mông đạo khí, nhưng bây giờ lại là mấy chục sợi. Chẳng lẽ từ Bắc Vọng dùng bản nguyên tinh thần đúc thành tiên cơ sao? Không có khả năng. Từ khi tinh vực thiên cầm bắt đầu tồn tại cho đến nay, không ai có thể phát hiện ra loại thần vật này, trừ khi tinh vực bị phá hủy. Hẳn là, bọn hắn có một suy đoán kinh khủng. Tất cả đều do thiên phú và khí vận của kẻ này. Nếu thiên phú khí vận cao đến một mức độ nhất định, thì sẽ nhận được quà tặng thiên đạo trong cõi U Minh. Chọn từ công tử hay chọn tên phế vật Tể Duy đây? Nghĩ cho rõ, ai có thể mang lại vinh quang cho Nhật Nguyệt Thần Triều? Ai có thể khôi phục tiên khí của vùng đất này? Từ công tử nhất định sẽ bước vào danh sách bảng ấu cầm. Đến lúc đó, toàn bộ tinh vực thiên cầm đều sẽ nhớ kỹ cái nơi thâm sơn cùng cốc như Nhật Nguyệt Thần Triều này. Nhân cơ hội này, Lệ Quỷ Tam lớn tiếng gào thét, cảm xúc mãnh liệt đến mức điên cuồng. Tê tộc, khoáng giáo, tân gia thần triều, cả ba bên đều không tự chủ gật đầu, nội tâm kịch liệt sục sôi. Nhất định phải là Từ công tử. Sau khi tận mắt chứng kiến, bọn họ nhận về một cú sốc quá lớn, chỉ sợ quãng đời còn lại khó mà bình phục được. Không ngờ rằng, Nhật Nguyệt Thần Triều nho nhỏ lại có những nhân kiệt xuất chúng như vậy. Ngay cả cung chủ Tể Thiền của Quảng Cầm Khuyết cũng bắt đầu dao động, khi Duy Nhi đột phá cũng không có động tĩnh gì, mà Từ công tử quả thật giống như phôi thai của thiên đạo, sự chênh lệch giữa hắn và Duy Nhi đâu chỉ vạn lần. Bà ta hiểu rõ tâm lý của Duy Nhi, hắn chỉ có thể tạo được một chút danh tiếng ở Đông Hoang. Còn nam nhân trẻ tuổi này thực sự có khả năng được xếp vào danh sách bảng ấu cầm. Tể Thiền nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía con trai với vẻ mặt tuyệt vọng. Tể Duy cúi đầu nuốt vị đắng chát trong cổ họng. Chỉ khi thực sự chứng kiến động tĩnh đột phá này, hắn mới nhận ra thực lực kiêu ngạo của mình nực cười đến mức nào. Một số người sở hữu tài năng vượt trội bẩm sinh, nam nhân được tắm trong ánh sáng thần tiên thuộc một trong số đó. Khi nam tử áo trắng bước ra một bước, thiên địa đã khôi phục sự yên tĩnh trong khoảnh khắc. Nam nhân đứng sừng sững trong hư không, khí chất cao quý vô cùng, ưu tú đến mức làm cho người khác không dám nhìn thẳng, vì sợ bỏng mắt. Ta nghe nói, ngươi muốn khiêu chiến với ta. Một giọng nói ấm áp truyền đến, nam tử áo trắng mỉm cười nói. Nụ cười này đã làm lu mờ mỹ cảnh của băng tuyết sơn mạch. Không, Tể Duy lắc đầu như đánh trống bỏ dùi, vội vàng phủ nhận. Hắn đứng sừng sững ở đó, rồi hời hợt mỉm cười. Cả cơ thể dường như hòa vào đất trời, khiến cho tất cả mọi người đều được trải qua một lần rửa tội. Đây có phải là đứa con có số phận phù hợp với thiên đạo không? Trong thoáng chốc, bảy thế lực lớn sinh ra ảo giác, nam tử áo trắng chính là phôi thai của thiên đạo. Nếu không phải hắn, mấy chục sợi hồng môn đạo khí có ý nghĩa như thế nào chứ? Không có gì để nói thì cứ thử một chút. Tư Bắc Vọng lên tiếng, khẽ khàng giơ ống tay áo ra, bộ dạng vô cùng siêu phàm thoát tục. Không được. Tể Duy lùi về phía sau vài bước, hắn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi thở dài nói, đom đóm sao dám cạnh tranh với ánh trăng chứ? Tể Duy đánh mất toàn bộ tâm tư tranh giành, cho dù hắn ngu xuẩn đến đâu đi nữa, thì cũng không chủ động tự rước lấy nhục. Dị tượng đột phá nhân tiên của người này quả thật rất kinh khủng, sự chênh lệch thiên phú đến nhường này gần như có thể nghiền vụn mọi thứ. Tể Thiền, Khuyết Chủ Quảng Cầm Khuyết thở dài một tiếng, không phải Duy Nhi không đủ mạnh, mà là đối phương quá mức hung ác. Các ngươi cố gắng suy tính rồi chọn ra người thích hợp nhất đi. Công Nghi Sơ khẽ cười, có chút nhấn mạnh hai chữ thích hợp. Ba thế lực còn lại đồng thời đưa mắt nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã xác định Từ Công Tử. Nếu như hai ứng cử viên ngang tài ngang sức với nhau, bọn họ nhất định sẽ tuân theo quy tắc trăm ngàn năm của tổ tiên, vị trí danh ngạch kia chắc chắn sẽ thuộc về Quảng Cầm Khuyết. Nhưng khi sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, nếu bọn họ vẫn khăng khăng làm theo quy tắc thì chính là ngu muội. Hiển nhiên, Từ Công Tử nhất định sẽ tung hoành ngang dọc, đạt được tiếng tăm lừng lẫy tại Đông Hoang, thậm chí còn có cơ hội đứng đầu trong bảng ấu cầm. Đến lúc đó, chủ nhân tinh vực sẽ ban thưởng một dòng suối tiên, giải phóng tiên khí đến toàn bộ lãnh thổ của Nhật Nguyệt Thần Triều. Các thế lực lớn cũng theo đó cũng nhờ có mà thu hoạch rất nhiều lợi ích. Tể Thiền, ngươi còn muốn cố gắng vô ích sao? Lệ Quỷ Tam cũng không khách khí, giọng điệu nghiêm nghị xen lẫn với uy hiếp. Trước đó, ngươi còn có thể làm cho ba thế lực khác đối đầu với nhau, nhưng xét theo tình hình trước mắt, liệu ngươi còn muốn níu kéo đến khi nào? Tể Thiền im lặng, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nội tâm vô cùng phức tạp, nói đúng ra là có chút không cam tâm. Dù sao đi nữa, vị trí danh ngạch này vốn thuộc về Quảng Cầm Khuyết, bà còn định để dành cho nhi tử nhà mình. Sư Tôn truyền âm đến bên tai, giúp Từ Bắc Vọng hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, hắn bình tĩnh nói, Tể Khuyết Chủ, tại hạ thề với thiên đạo, tại hạ nợ môn phái của người một ân tình. Tể Thiền bỗng trở nên vui mừng, tâm tình phức tạp trong nháy mắt tan thành mây khói, lời hứa này có phân lượng không hề nhẹ. Sự khẳng khái của chư vị, ta cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau đó, Từ Bắc Vọng nhìn về phía các đại diện của ba thế lực lớn, sau đó nở nụ cười tự nhiên, mà gần gũi. Chỉ là tiện tay thôi, không đáng nhắc đến. Các vị cường giả cấp cao của ba thế lực đều cười đến mức không ngậm miệng được, bọn họ càng thấy kính nể nam tử trẻ tuổi này. Một người sở hữu thiên phú kinh khủng đến như vậy, nhưng bọn họ không tìm thấy được chút kiêu ngạo nào trên người hắn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng như gió xuân. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ hối hận đến tím xanh, cảm giác ấy len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng. Tại địa bàn của khoáng giáo lúc ban đầu, bảy thế lực lớn đều nhìn trúng kẻ này. Cho đến khi băng tuyết cầm cung ra giá cao nhất, bọn hắn lựa chọn từ bỏ vì cho rằng người phi thăng này không đáng giá. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Nếu có thể quay ngược thời gian, bọn họ nhất định sẽ giành lấy người này bằng mọi giá, thậm chí là dốc hết tất cả tài nguyên đạo thống cũng phải thu phục hắn. Băng tuyết cầm cung xem ra đã được nhận sự ưu ái của thiên đạo rồi. Tể Thiền cố ý xoắn xuýt hồi lâu, dù sao bà ta cũng là người có địa vị tại Nhật Nguyệt Thần Triều. Nếu như lập tức đồng ý thì đúng là quá mất mặt. Sau khi dông dài một hồi lâu, Quảng Cầm Khuyết rất hân hạnh giúp Từ Công Tử hoàn thành ước nguyện, hy vọng ngươi sẽ giành được vinh quang tối cao cho Nhật Nguyệt Thần Triều. Tể Thiền thỏa hiệp, trịnh trọng nói, đa tạ Tể Khuyết Chủ. Từ Bắc Vọng mỉm cười. Các thế lực còn lại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ý cười, bầu không khí vô cùng vui mừng. Đối với toàn bộ tinh vực Thiên Cầm mà nói, Nhật Nguyệt Thần Triều chính là một ngôi làng nhỏ ở nơi núi rừng xa xôi hẻo lánh. Từ Công Tử với thiên phú đỉnh cao mang theo hy vọng của toàn thôn đi tranh đấu bảng ấu cầm, hắn nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ tinh vực. Từ Bắc Vọng trò chuyện vui vẻ cùng các thế lực lớn, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào bản thân luôn giỏi xã giao như vậy ư? Từ lúc tiến vào tiên giới đến nay, hắn không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở nào, đi đến đâu cũng đều được mọi người chiếu cố, thậm chí còn trở thành đại sư huynh của Nhật Nguyệt Thần Triều, đại diện thần triều đi tranh giành vinh quang. Đã lâu rồi không giẫm đạp lên đám thiên kiêu, chắc hẳn động tác sẽ có chút cứng nhắc, không còn uyển chuyển nhịp nhàng như trước đây nữa. Hắn vốn lấy việc cướp đoạt cơ duyên để sống sót, còn đối tượng nào có thể thích hợp hơn với đám thiên kiêu trẻ tuổi này chứ? Nếu hắn có thể tìm ra một hai con chuột tâm bảo, vậy thì có thể thu hoạch không ít rồi. Nhớ tới chuột tâm bảo, Tư Bắc Vọng giơ tay lên, khai mở một trận văn cấm chế ra, rồi chụp lấy một hồn khí bên ngoài động phủ. Trong đó có rất nhiều thần hồn đang chen chúc nhau, số lượng lên tới hàng trăm, tất cả đều do Kinh trưởng lão lựa chọn ra từ trong đám người phi thăng. Tư Bắc Vọng hơi ngạc nhiên khi thấy hơn 80 kẻ có thể được gọi là thiên mệnh chi tử. Buồn, hắn đập ra một chưởng, tất cả thần hồn của thiên mệnh chi tử tan biến, điểm sáng khí vẫn lơ lửng giữa không trung. Các ngươi thật may mắn. Tư Bắc Vọng nhét những thần hồn còn lại vào hồn khí, chuẩn bị vứt bỏ ở một nơi xa xôi, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn bắt đầu nuốt chửng những điểm sáng khí vận. Theo lý thuyết, Tư Bắc Vọng đã quen thuộc với thể trạng suy xẻo như hiện tại. Dù sao đi nữa, hắn cũng có thể cướp đoạt cơ duyên, cho nên không nhất định phải một mực nhớ thương khí vận. Nhưng thực tế cũng không phải như vậy. Từ khi biết đến khái niệm phôi phai thiên đạo và bản vấn đỉnh, Tư Bắc Vọng cũng hiểu rất rõ tầm quan trọng của khí vận. Khi đạt đến cảnh giới cổ thần thiên đế, các đối thủ đều là các thiên kiêu có bối cảnh cực kỳ hoành tráng, thậm chí còn có người xuất thân từ thần tộc Hoàng Kim. Làm sao hắn có thể dễ dàng cướp đoạt cơ duyên được nữa? Vì lẽ đó, nhờ người không bằng nhờ mình, bản thân có sẵn năng lực thì mới an tâm được. Sau một nén nhang, tất cả các điểm sáng khí vận đều biến mất. Tư Bắc Vọng mang theo tâm trạng thấp thỏm nhìn về cây khí vận trên đỉnh đầu mình, tâm tình có chút phức tạp hỗn độn, không thể diễn tả bằng lời. Tư Bắc Vọng long trọng thông báo một tin vui. Cây khí vận trần trụi của hắn cuối cùng cũng có 3 chiếc lá tỏa sáng rực rỡ. Hiệu quả cực kỳ nhỏ. Rõ ràng, điều này nằm ngoài dự đoán của Tư Bắc Vọng. Hắn đuốc nhiều điểm sáng khí vận như vậy mà cũng chỉ tăng thêm 3 chiếc lá. Sau này, hắn vẫn phải cần nhiều điểm sáng hơn nữa thì khí vận mới tiếp tục tăng trưởng. Tư Bắc Vọng bi quan suy đoán, nếu dựa vào khí vận của thiên mệnh chi tử đến từ thế giới bị vứt bỏ, hắn có khi sẽ cần đến hàng trăm vạn thần hồn mới đạt tới 10 lá cây, thậm chí là hàng trăm triệu để đạt tới 20 lá. Kế hoạch gần như thất bại, ta vẫn nên cắn nuốt thiên đạo chi tử của tiên giới. Hai tay đều phải vươn ra, hai tay đều phải cứng rắn, thịt mũi cũng là thịt, tuyệt đối không thể buông tha. Tư Bắc Vọng vứt bỏ những suy nghĩ dư thừa rồi lấy con rối ra lần nữa. Sau khi nói chuyện phiếm cùng lão đại một lúc, hắn bỗng nhớ đến đôi chân ngọc tuyệt phẩm giống hệt đồ thật như đúc này. Tư Bắc Vọng có chút hoài niệm xúc cảm bị giẫm đạp lần đầu tiên, hắn vẫn còn nhớ kỹ động tác cũng như biên độ chuyển động của lão đại. Sau đó, hắn tự sáng tạo một phương pháp khống chế tâm trí. Không sai, hắn thông qua ý niệm để hoàn toàn khống chế chuyển động của con rối. Mặc dù vẫn còn rất cứng ngắc, xúc cảm bị giẫm đạp cũng kém xa hàng vạn lần, nhưng hắn vẫn vô cùng thoải mái. Sau khi trở lại dáng vẻ hiền triết, nam tử áo trắng đứng sừng sững trong hư không, quan sát khung cảnh tuyết trắng xa xa, tâm trạng cũng vô cùng khác biệt so với trước đây. Giờ phút này, hắn giống như hóa thành một làn gió đêm, xuyên thẳng qua hàng nghìn linh hồn ở núi tuyết. Chỉ cần nhắm mắt tĩnh tâm, hắn có thể nghe thấy thanh âm của vạn vật. Con suối trong vắt chảy xuôi, những hạt băng tuyết nhỏ giọt, côn trùng kêu vang trong bụi cỏ, tôm cá vẫy đuôi dưới vực sâu. Thậm chí, hắn còn nghe được tiếng bàn tán của các đệ tử bên ngoài kia, những nụ hôn lưu luyến của hai nữ tử, cùng với những thi thầm lẩm bẩm. Tư Bắc Vọng bình tĩnh quan sát mọi thứ giống như đang nhìn ngắm mây bay, tận hưởng chúng sinh muôn màu, hồng trần cuồn cuộn. Đây chính là sức mạnh của tiên cơ được đúc thành từ bản nguyên tinh vực, hắn có thể sở hữu sức mạnh phi thường, cực kỳ phù hợp với trời đất. Tư Bắc Vọng còn có thể cảm nhận rất nhiều vết tích vừa mới xuất hiện giữa trời đất, một nơi sâu thẳm trong khoảng không vô hạn, đường cong và quỹ đạo rắc rối phức tạp, xuyên qua tinh vực thiên cầm mà kết nối với vũ trụ ngân hà. Cuối cùng cũng có vốn liếng để cạnh tranh với 200 người đứng đầu bảng vấn đỉnh. Tư Bắc Vọng cũng không vui lắm, nghĩ đến viên bản nguyên tinh thần này là do mèo ngốc trộm được, hắn chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Tiểu Vọng, 7 thế lực lớn đồng thời đề cử ngươi, sau khi nhận được lệnh bài danh ngạch, ngươi có thể lập tức rời đi. Khóe môi Công Nghi Sơ khẽ nhếch lên, lại đưa đến một đống lời khuyên. Ngập ngừng một lúc, nàng khẽ nói, vi sư có một việc riêng muốn nhờ ngươi. Đệ tử khó lòng từ chối nghĩa vụ của mình. Tư Bắc Vọng trả lời dứt khoát. Ánh mắt của Công Nghi Sơ chợt hiện lên một tia hoảng hốt, dường như nhớ đến chuyện cũ mà kinh sợ, má ngọc đoan trang phát ra ánh sáng ai oán. Nàng khàn giọng nói, ta đã từng, ngươi đã bao giờ vượt qua núi sông biển cả, cũng vượt qua hàng ngàn lớp người đông nghìn nghịch chưa? Ngươi đã bao giờ yêu một nam nhân, hắn nói ngươi là nữ nhân đẹp nhất trên đời chưa? Tư Bắc Vọng không nói gì, im lặng chờ đợi Công Nghi Sơ lên tiếng. Vi sư đã từng tham gia tranh đấu bảng ấu cầm, gặp được tiên tử Chu Tước giáo Lạc Hoa. Trước mặt rất nhiều người, nàng ta đã cho vi sư một cái tát này trong ký ức vi sư mới như ngày hôm qua. Nàng ta nhìn vi sư bằng ánh mắt khinh thường, giống như đang quan sát một con kiến hôi. Hình ảnh đó luôn hiện lên trong giấc mơ của vi sư. Công Nghi Sơ nhẹ giọng kể lại chuyện xưa, âm thanh run rẩy kịch liệt, biểu lộ tâm tình phẫn nộ, xấu hổ và bất lực trước mặt idol. Hóa ra là như vậy, Tư Bắc Vọng cũng không biết nói gì cho phải. Danh dự của sư tôn biến thành bàn đạp cho người khác. Thực ra điều này cũng rất bình thường, hắn không biết mình đã dẫm đạp bao nhiêu thiên kiêu tài năng, làm sao có thể quan tâm đến ý kiến của lũ sâu bọ, huống chi là chú ý đến cảm nhận tinh thần của bọn họ. Lần này, đệ tử của nàng ta cũng sẽ tham gia tranh đấu, hình như còn dự định lọt vào 30 vị trí đầu bảng ấu cầm. Vì sư hy vọng, ngươi có thể trực tiếp đánh bại đệ tử của nàng. Công Nghi Sơ khẽ hé mở đôi môi mỏng, nhìn chăm chăm vào idol. Đây chính là nỗi niềm canh cánh trong lòng nàng. Nếu không thể loại bỏ, chỉ sợ không có hy vọng đột phá cảnh giới ngụy thần hư vô. Chỉ cần đệ tử của mình ưu tú hơn kẻ thù, vậy cũng có thể coi như đã lấy lại danh dự. Sư tôn hãy yên tâm. Tư Bắc Vọng buông lời thề son sắt, trả lời cực kỳ chắc chắn. Dù sao hắn cũng nhận được rất nhiều ân huệ của Băng Tuyết Cầm Cung, yêu cầu nhỏ này không chỉ không thể từ chối, mà còn phải thực hiện thành công. Nhất định phải giết chết để trút giận thay cho danh dự của sư tôn. Chỉ là nữ nhân này thu dai quá. Hàng ngàn núi lửa sôi trào liên miên bất tận, mấy chục vạn sinh vật có hình dạng giống lợn như đúc đang sinh hoạt cùng nhau, ngoài ra còn có một số cường giả có dáng vẻ như tê giác. Đây chính là lãnh địa của tê tộc. Tông chủ Công Nghi đến đây có chuyện gì? Một nam tử bụng phệ, khuôn mặt thô ráp xấu xí, mở miệng cười nói. Công Nghi Sơ không hàn huyên quá nhiều, nói ngay vào việc chính. Tê tộc trưởng, ta đến vì muốn đòi một thứ bảo vật cho Tiểu Vọng. Tê Bá Thiên nhíu mày, có phần không thoải mái. Tê tộc ta đã cho đi một đống tiên thảo ẩn chứa hỏa diễm, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhà ngươi còn mặt dày đòi hỏi ngay trước mặt ta, bộ không cảm thấy quá khó nhìn sao? Công Nghi Sơ cũng biết chuyện này cũng không thích hợp cho lắm, nhưng nàng ta đã từng tham gia tranh đấu tại bảng ấu cầm, biết rõ tình cảnh bên trong gian nan, tàn khốc như thế nào. Những thế lực lớn ở thánh vực Trung Châu sẽ cung cấp tiên khí nguyên thủy cho thiên kiêu nhà mình. Mặc dù Băng Tuyết Tầm Cung có chút keo kiệt, nhưng nàng cũng sẽ tận lực tìm kiếm tài nguyên, gia tăng tỷ lệ thắng cuộc của Tiểu Vọng trên bảng ấu cầm. Ta cần tấm mặt nạ ma quỷ kia, Tê tộc trưởng có thể ra giá. Công Nghi Sơ nghiêm túc nói. Hả? Tê Bá Thiên nhất thời kinh ngạc vạn phần. Nó là vật phẩm tu ma, từ công tử cũng không cần dùng đến đâu mà. Mấy vạn năm nay, Tê tộc chúng ta vẫn chưa thể hiểu được sự ảo diệu của thứ đồ này. Công Nghi Sơ giữ nguyên ý định ban đầu. Kiếp trước, đồ đệ ta một tay phá hủy tinh vực đại đế, có thể đi theo lẽ thường sao? Càng là đồ vật không rõ thì càng có khả năng tồn tại cơ duyên. Huống hồ, dựa vào thiên phú và khí vận của Tiểu Vọng, hắn có thể nghiên cứu chiếc mặt nạ này một cách triệt để. Không được, đây là bảo vật tổ truyền của Tê tộc. Tê Bá Thiên một mực từ chối. Nghe nói các vật phẩm tu ma đặt trong nhà kho của các ngươi đều đã tích bụi, giống như gân gà khó gặm. Vậy sao ngươi lại không thuận nước đẩy thuyền, đổi lấy mối nhân tình chứ? Công Nghi Sơ nhíu mày. Trong mấy lần kỷ nguyên Trường Hà trước đó, tinh tượng Ngọc Tê tộc sinh sống ở trên tinh vực nào đó, bản thân cũng là bá chủ một phương. Đáng tiếc, bọn họ lỡ chọc phải nhân vật cấm kỵ, cho nên bị diệt sạch đến tận gốc rễ. Một tên giao tê vốn là nô bộc chăm ngựa, may mắn giữ được tính mạng trong lúc náo loạn, thậm chí còn thừa cơ mang theo mấy món vật phẩm của tinh tượng Ngọc Tê tộc rồi bỏ trốn. Tên giao tê chạy thẳng vào trận pháp truyền tống, tiến vào tinh vực Thiên Cầm rồi cắm rễ tại Nhật Nguyệt Thần Triều và duy trì chủng tộc cho đến hiện giờ. Trong số mấy món vật phẩm kia, thứ thần bí nhất là tấm mặt nạ ma quỷ. Hậu bối Tê tộc to miệng, thích tuyên truyền sự tích tổ tông khắp nơi, thậm chí còn truyền bá bí văn cho hàng vạn người biết. Nếu đưa cho các ngươi, sao ta có thể đối mặt với tổ tông được? Sắc mặt Tê Bá Thiên trở nên u ám, hắn dường như có thể tức giận lôi đình chỉ sau một cái chớp mắt. Công Nghi Sơ lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, đến lúc đó, ta sẽ giao ra một khu mỏ quặng thượng phẩm cho Tê tộc các ngươi. Bây giờ, nàng chính là đang cho đầu tư cho đồ đệ. Nàng tin Tiểu Vọng có thể nghiền ép nhân tài Đông Hoang dễ như trở bàn tay. Theo thông lệ, tông môn sẽ nhận được hai khu mỏ quặng thượng phẩm. Cái gì? Tê Bá Thiên vốn đang giận dữ bỗng nở nụ cười hòa nhã, hắn giả bộ bình tĩnh rồi, ôi, Tư công tử chính là người gánh vác trách nhiệm chấn hưng Nhật Nguyệt Thần Triều. Tê tộc ta nhất định sẽ góp chút sức lực cho hắn. Điều kiện tiên quyết duy nhất, hắn cần phải tìm hiểu tấm mặt nạ ma quỷ một cách thấu đáo. Công Nghi Sơ nhắc nhở một câu. Biết rồi, biết rồi. Khuôn mặt phì nộn của Tê Bá Thiên rạng rỡ giống như một đóa hoa hướng dương. Tư công tử có thiên phú vô hạn, có thể trấn áp toàn bộ tu sĩ thế hệ trẻ tại Đông Hoang dễ như trở bàn tay ấy mà. Kha kha, một khu mỏ thượng phẩm lập tức tới tay rồi a. Giờ phút này, hắn cũng hy vọng Tư công tử có thể hiểu thấu tấm mặt nạ ma quỷ. Dù sao đi nữa, Tê tộc cũng coi nó giống như phế phẩm mà thôi. Thân ảnh tiêu tán trong chốc lát, Tê Bá Thiên lập tức xuất hiện trở lại, tay cầm một chiếc mặt nạ màu đen ẩn chứa hoa văn dày đặc, bao phủ trong sương mù âm trầm, phát ra một tia khí tức không xác định. Đa tạ. Công Nghi Sơ nhận lấy, ép chân bay lên chân trời. Nhớ khu mỏ quặng đó. Tê Bá Thiên cao hứng bừng bừng, vừa vỗ tay vừa hô to đòi quà. Tê tộc đã từng đi tìm mấy món đồ tu luyện thi khí, tu sĩ ma khí chỉ cần đeo mặt nạ này lên sẽ hóa thành hư ảo, cực kỳ quỷ dị bất định. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải thận trọng, ngàn vạn lần không được tùy tiện thử. Công Nghi Sơ bàn giao bảo vật với thái độ nghiêm nghị, nàng cực kỳ lo lắng đồ nhi sẽ lộ mãng, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh như cũ, khẽ nói, sư tôn cứ yên tâm, đệ tử đã hiểu rõ. Kỳ thực, nội tâm của hắn đã dâng trào một trận bão tố cuồn cuộn. Minh khí, ngay khi hắn chạm vào mặt nạ ma quỷ, khiếu huyệt bên trong cơ thể không thể tự chủ được mà phát ra tiếng vù vù, giống như hài nhi muốn trở về với chiếc ôm vui sướng của mẫu thân vậy. Trông thấy sắc mặt bình tĩnh của đệ tử, Công Nghi Sơ cũng yên tâm phần nào. Nếu như hắn bày ra biểu cảm chờ mong, nàng có thể sẽ nơm nớp lo sợ. Nếu không nghiên cứu ra thì trả lại cho vi sư. Công Nghi Sơ miễn cưỡng nói thêm vài câu, sau đó biến mất không còn thấy tăm hơi. Sau khi xác nhận sư tôn đã rời đi, Từ Bắc Vọng nhàn nhã châm trà, dạo bước giữa khu rừng một khắc đồng hồ thì mới trở về động phủ. Đi mòn dây sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Ta đang có 3 chiếc lá khí vận, chẳng lẽ sẽ thu hoạch đại cơ duyên. Từ Bắc Vọng khó nén kích động, bình phục cảm xúc thật tốt, rồi đánh giá chiếc mặt nạ màu đen. Vì tương lai tiến vào bảng vấn đỉnh, vì tương lai đuổi kịp bước chân lão đại, hắn tuyệt nhiên không có do dự chút nào. Phàm là đại cơ duyên hỗ trợ gia tăng chiến lực, cho dù có nguy hiểm đến đâu thì hắn cũng phải nếm thử. Huống chi, minh khí đang không ngừng kêu gọi, tựa như gọi người xa quê trở về nhà. Hắn cầm lấy mặt nạ màu đen, chậm rãi đeo lên mặt. Không gian đột nhiên biến đổi vặn vẹo, cả người Từ Bắc Vọng giống như bị lôi vào một tiểu thế giới cấm kỵ chư thiên vạn vật. Tại một tinh vực cách xa vạn dặm, tiên hà mờ mịt, đạo vận bàn bạc, sinh linh vạn vật sinh động rõ ràng. Một cung điện nguy nga cao sừng sững trên hư không, tinh linh hiện hóa trên bầu trời, bản nguyên thời không, thời gian và không gian, nơi đây ắt hẳn là mặt trăng, mấy ngàn bản nguyên tinh thần phiêu đãng chiếu rọi tám phía. Một dòng sông vàng óng lẳng lặng chảy xuôi, tựa hồ như đang kết nối với không gian vô cùng vô tận. Tại một khe suối nhỏ phát ra hào quang sáng chói, một nữ tử váy đen nhàn nhã thả câu, mái tóc trắng phơ rối tung, tựa như hồ điệp bồi hồi không rời. Giống như phát giác được điều gì đó, nàng ta buông cần câu xuống, tay lấy ra chiếc mặt nạ màu đen đang tỏa ra làn sương mù xám dày đặc rồi đeo lên. Động tác vô cùng thuần thục, giống như đã thực hiện mấy vạn lần. Dưới suối nước, lưỡi câu lập giết chết một con cá đang vùng vẫy. Thiên môn đen đúa ảm đạm, bụi bay mù mịt đầy trời. Đó không phải là dấu tích phi thăng, mà là hài cốt hư thối, bồng bềnh trôi nổi khắp thiên địa màu xám. Hàng đống thi cốt chồng chất lên nhau, mặt đất hoang tàn cô quạnh, giống như khung cảnh dưới địa ngục vậy. Từ Bắc Vọng dạo bước trong cô độc, coi như không thấy đống thi cốt mục nát dưới chân. Hắn đang suy đoán, đây có lẽ đều là ma khí và thi khí của các tu sĩ đi lạc vào không gian minh khí, sau đó trực tiếp bị chôn vùi. Minh khí nồng đậm như thế, Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công cũng vận chuyển điên cuồng, tu vi tăng nhanh với tốc độ khủng khiếp. Tiếc nhất là không có bảo vật. Từ Bắc Vọng trêu ghẹo bản thân đã có loại đạo khí minh đăng, vậy mà vẫn mà còn muốn có bảo vật, hắn cũng quá tham lam rồi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy vách đá xa đó có vài cọng hoa cỏ. Sinh vật có thể trưởng thành giữa thiên địa tràn ngập minh khí, hiển nhiên cũng được tưới nhuần bởi minh khí rồi. Từ Bắc Vọng bước tới, ngắt lấy ngọn hoa, ném vào không gian minh giới của mình. Khi đi vào nơi sâu hơn, hắn tiếp tục bắt gặp lít nha lít nhít đủ loại hoa nhỏ bé, quỷ dị. Nhưng có một số cọng cỏ lại cực kỳ kiên cố, giống như được tinh luyện rèn đúc trong hàng trăm năm, rất khó có thể bứt ra, nhưng lại ẩn chứa bên trong tinh hoa là minh khí rất nồng. Vào lúc này, ta đã 916 tuổi, đi tới đi lui vào nơi này 37.435 lần, rốt cuộc cũng gặp được một người sống. Rốt cuộc, cũng chờ được ngươi. Tiếng cười thanh tịnh, em tai truyền đến từ trên đỉnh núi, xuyên thấu toàn bộ thiên địa tối tăm, mờ ảo. Từ Bắc Vọng như thể bị đâm sau lưng, cảm thấy lạnh lẽo xương sống, toàn thân cứng ngắc trong khoảnh khắc. Kỷ nguyên Trường Hà lần trước vừa đúng 916 năm, tức là nàng ta là phôi thai thiên đạo. Thật có lỗi. Minh cỏ ở nơi minh hoa này đã bị ta ngắt sạch mất rồi. Nữ tử váy đen bình tĩnh lên tiếng, sau đó đứng sừng sững đối diện với kẻ áo trắng. Mái tóc trắng phơi rũ xuống đất, dung mạo tinh xảo được nhẹ nhàng che đậy bằng một tầng vải tuyên màu xám nhạt trầm buồn. Ta tên Vô Thiên Yến Vãn. Từ lúc sinh ra, ta rất căm hận đêm tối, luôn cảm thấy bóng ma vô cùng vô tận sẽ làm đạo tâm của ta nhiễm bẩn. Nhưng khi lớn lên, ta yêu thích màu xám đen tinh xảo, phong cảnh mỹ diệu nơi này đã làm ta không khỏi trầm luân. Người cứ tiếp tục. Nữ tử mỉm cười yếu ớt, ánh mắt uyển chuyển khóa chặt lấy nam nhân áo trắng. Tứ chi từ bắc vọng lạnh cống, lần đầu tiên trong đời cảm thấy động mãnh liệt. Minh khí vận chuyển trong khiếu huyệt của đối phương còn mạnh hơn hắn gấp 10 lần. Khí tức đồng nguyên khiến thiên địa phủ một màu xám. Đột nhiên, từ bắc vọng giơ tay tháo mặt nạ để rời khỏi nơi này. Ngươi giết ta sao? Ánh mắt Vô Thiên Yếm Vãn hiện lên tia ai oán. Mái tóc của ta nàng phất phơ, dù không có gió, minh khí tựa như vực sâu biển lớn đột ngột bộc phát một nguồn sức mạnh vô tận, tựa như muốn hủy diệt nam nhân áo trắng. Từ bắc vọng dường như bị đông cứng toàn thân, hắn không thể động đậy, minh khí trong thể nội hoàn toàn ngưng kết. Răng rắc, chiếc mặt nạ màu đen hóa thành bột mịn, khuôn mặt hoàn mỹ vô cảm hiện ra. BS, cầu KB khoảng. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ cười, ngón tay thanh mạnh vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ, âm thầm đánh giá mái tóc nửa trắng. Tiếp đến, nàng ta nắm cằm dưới của Từ Bắc Vọng, chỉ cần gả cho ta, thần tộc Hoàng Kim sẽ nhất kiểu đón ngươi, toàn bộ thiên địa sẽ trải thảm đỏ vì ngươi, chư thiên vạn vật đến ăn mừng cùng ngươi. Từ đầu đến cuối, nàng ta tựa một đóa hoa si tình, thì thầm to nhỏ với người yêu suốt 900 năm. Từ Bắc Vọng giống như bị rơi vào hầm băng. Thanh âm của nữ nhân đang đứng trước mặt hắn giống như lưỡi dao băng giá, dường như muốn cắt nát thân thể hắn, biến hắn trở thành cát bụi. Sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên lớn đến mức không thể tưởng tượng được, hắn trở thành con sâu kiến mặc người ta thưởng thức, chưa từng nghe qua chuyện nam gả cho nữ. Từ Bắc Vọng nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, giọng nói không mang theo độ ấm nào. Khóe miệng Vô Thiên Yếm phát họa một đường cong hoàn mỹ, nàng ta khẽ nói, thật xin lỗi, gia tộc bọn ta chỉ tiếp nhận nam tử ở rễ, nhưng cũng không sao đâu, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Nàng vừa dứt lời, cút, một lời từ chối lạnh lùng đến cực hạn vang lên. Từ Bắc Vọng cảm thấy nữ tử trước mặt mình đích thị là một con mụ tâm thần, muốn đẩy hắn đến chỗ chết hết lần này đến lần khác. Vô duyên vô cớ làm thân với hắn, nàng ta tất nhiên sẽ có âm mưu đen tối. Hắn có cái gì khiến nàng ta ham muốn đến thế chứ? Chỉ có minh khí. Ngươi định cắn nuốt ta. Từ Bắc Vọng hít mắt. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ cười, gật đầu không chút kiên kỵ. Minh khí của ngươi quá yếu, ta sẽ giúp ngươi tu luyện thành minh thể. Vô Thiên Yếm Vãn cuối cùng cũng chờ đợi được người khiến mình hưng phấn. Nàng ta hút làn sương mù xám, dịu dàng nói, rất đáng tiếc, trong hai chúng ta thì chỉ có một người có thể sống. Cuối cùng, ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa cắn nuốt. Thiên địa có dương có âm, sinh linh cũng thế. Trước khi chết, ngươi sẽ có được thân thể của ta, âm dương hòa hợp. Ta sẽ cướp đoạt ý chí của ngươi, dùng minh khí để phá vỡ chư thiên vạn vật, sáng lập ra một thế giới sinh tử bất hủ. Nàng ta nói xong, mái tóc trắng tung bay, tựa như thần linh của minh giới, bệ nghệ giữa thiên địa. Con mụ tâm thần. Đây là lần đầu tiên mà Từ Bắc Vọng cảm nhận được tuyệt vọng và sợ hãi rõ ràng đến như vậy. Con mụ tâm thần đã tiết lộ toàn bộ dã tâm cực lớn của mình. Hiển nhiên, trong hai người chỉ một người có thể sống, đây chính là vận mệnh. Mà hắn căn bản không có sức chống cự. Dương Ngô hãy coi như một giấc mộng, không cần hoảng sợ bất an, chúng ta cứ thế mà hưởng thụ thôi. Vô Thiên Yếm Vãn cười càng rỡ rồi, sau đó nhìn chăm chú vào một định mệnh của mình trước mắt. Hắn ta quá yếu, chỉ mới đạt tới cảnh giới nhân tiên, nhưng đã tu luyện minh khí tới tầng thứ 7. Coi như không tệ. Dưới sự chỉ dẫn của nàng, hắn ta cần rất nhiều thời gian mới có thể đúc thành minh thể. Tuy nhiên, chỉ khi luyện hóa minh thể mới mang lại tác dụng cho nàng. Đi theo ta. Vô Thiên Yếm Vãn lắc lắc chiếc mặt nạ đen, ngả ngớn nói, chủ khí, ra vào tùy ý nha. Khi thấy biểu cảm một mực kháng cự của con sâu kiến mỹ mạo tuyệt luân này, nụ cười của Vô Thiên Yếm Vãn lập tức biến mất, âm thanh lạnh lùng thốt ra, có thể gả cho ta chính là một vinh hạnh không tài nào tưởng tượng được. Bột, Từ Bắc Vọng lộn nhào, áo trắng nhiễm máu đỏ tươi, trông vô cùng khiếp đảm. Giải dụa kháng cự ư? Ánh mắt Vô Thiên Yếm Vãn ngập tràn sát ý, khí tức âm u lập tức bao lấy Từ Bắc Vọng, đi theo ta. Cảm xúc của Từ Bắc Vọng giống như khung cảnh nơi đây, không có một tia nắng, chỉ còn u ám âm trầm. Từ Bắc Vọng tự biết, hy vọng sống của mình cũng không còn bao nhiêu. Ngươi biết cấm khu sinh mệnh không? Hắn khàn giọng hỏi. Trong chớp mắt, con ngươi Vô Thiên Yếm Vãn hiện lên một tia mê mang, khóe miệng hơi mỉm cười. Ngươi muốn đi đâu, ta đều dẫn ngươi đi. Từ Bắc Vọng giống như chấp nhận số mệnh, chán nản, gật đầu rồi đứng dậy. Phải rồi. Vô Thiên Yếm Vãn cười nói, ngươi nói ta nghe, ngươi làm sao có thể chiếm được minh khí? Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không chút tì vết của nàng. Dù trong lòng Vô Thiên Yếm Vãn vô cùng căm hận, nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt đối diện với hắn. Ta sẽ giao cho ngươi một bản công pháp. Ánh mắt Từ Bắc Vọng lộ ra vẻ si mê. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ nhíu mày, chuyện này nằm ngoài dự liệu của nàng. Sau đó, Vô Thiên Yếm Vãn phất tay áo rồi giải cấm chế cho Từ Bắc Vọng. Nàng vốn không cần lo lắng con sâu kiến này có thể trốn thoát. Từ Bắc Vọng vận chuyển tiên lực, truy tìm một vật hình trong nhẫn trữ vật. Chìa khóa thiên xu là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Chìa khóa vỡ nát, từng tia sáng đạo vận vô tận quấn quanh mình nam tử áo trắng, tiên trụ ấm áp bao lấy hắn. Ngươi lừa ta. Thần sắc Vô Thiên Yếm Vãn trở nên vô cùng lạnh lẽo, nàng ta nắm giữ hào quang hỗn độn trong tay, sợ rằng pháp tắc sao trời sẽ va phải tia sáng đạo vận. Buồn, tiên trụ hóa thành kim sắc, thân ảnh nam tử áo trắng tiêu tán không thấy đâu. Vô Thiên Yếm Vãn nhìn chằm chằm vào thiên địa tối tăm mờ mịt, sát khí trong đáy mắt lập tức tăng vọt, nàng ta gào thét cuồng loạn, ngươi không có chỗ trốn, rốt cuộc cũng sẽ bị ta luyện hóa. Nỗi sỉ nhục quá lớn khiến Vô Thiên Yếm Vãn trở nên điên cuồng, khuôn mặt tuyệt mỹ bắt đầu vặn vẹo. Tiên trụ nắm trong tay chỉ còn lại vết tích, món vật thiên đình, khí tức thần tộc Nhật bất lạc. Vô Thiên Yếm Vãn tỉnh táo trở lại, đeo mặt nạ màu đen lên rồi biến mất. Nàng ta quyết định dò xét tộc nhân thần tộc Nhật bất lạc. Dung mạo, tu vi của hắn ta rõ ràng như ban ngày, nàng không tin không thể tìm ra. Giờ này khắc này, một chùm tiên khí mờ mịt xuất hiện giữa dãy núi, một đóa hoa 19 cánh đang nhỏ giọt từng tia tiên dịch. Ta, một nam tử trẻ tuổi cao to cường tráng, ánh mắt tự phụ, bờ môi khẽ nhếch, ngâm sướng vang vọng, dùng hỏa diễm bao phủ toàn bộ thiên địa, giống như đang muốn thiêu hủy bốn phương tám hướng. Một nam tử áo trắng toàn thân nhuốm máu đột nhiên rơi xuống từ bầu trời. Hỗn chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng, những thiên kiêu đang chuẩn bị thi triển ma pháp cũng không khỏi ngẩn người. Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, vị khách đến từ ngoại vực. Đám thiên kiêu không ngờ bản thân lại bất hạnh như thế này, nghe nói các vị khách đến từ ngoại vực đều rất vô lễ ngạo mạn, nhưng tu vi lại vô cùng thâm hậu, tùy tâm sở dục mà tàn sát pháp sư. Bị thương sao? Mỗi pháp sư đều chú ý tới thương thế khủng khiếp của nam tử. Bọn họ chớp mắt, nỗi sợ hãi nhất thời biến mất, không còn sót lại chút nào. Một pháp sư tiến lên, cung kính hỏi thăm, tôn thượng. Không có tiếng hồi đáp, giống như là bị câm điếc. Tư Bắc Vọng không hiểu ngôn ngữ của đám sâu kiến này, dứt khoát thi triển một chưởng. Người kia hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Chưởng pháp đột ngột này đã khiến các pháp sư không khỏi rùng mình. Bọn họ dường như đã lầm vào đại dịch khủng bố nhất. Tiên lực bàng bạc vọt tới, thu hoạch từng sinh mệnh giống như đang nhổ cỏ hái hoa. Một đống thi cốt chồng chất lên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Tư Bắc Vọng chiếm lấy hai điểm sáng khí vận rực rỡ nhất, sau đó dùng một tay cướp lấy đóa tiên hoa, rồi đem đi luyện hóa. Từ nay về sau, ta phải đối mặt với nguy hiểm từng thời từng khắc, làm gì có thời gian để thương hại kẻ khác, chứ. Sau khi có được tiên dược, Tư Bắc Vọng tìm đến một chỗ yên tĩnh để an dưỡng thương thế. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều chìm trong âm trầm. Tình huống lúc trước đã khiến hắn trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết. Hắn đã gặp được một người cũng tu luyện minh khí. Thực lực của nàng ta hoàn toàn nghiền ép hắn. Thiên địa trải thảm đỏ, thần tộc hoàng kim nhất kiệu, hai câu này biểu lộ bối cảnh ngập trời của con mụ tâm thần kia. Một khi bị nàng ta để mắt tới, mỗi giây mỗi phút đều ở trong nguy hiểm. Không gian thiên xu này không giống với không gian thiên xu trong Cửu Châu, hắn còn phải truyền tống đi đâu đây? Linh giới hay thế giới vứt bỏ, hay là một mình đi du lịch khắp tinh vực? Mọi kế hoạch của hắn đã tan tành triệt để, cảm xúc hỗn độn vẫn không có cách nào để bình tĩnh trở lại. Cút! Một chưởng đánh ra, nghiền nát hài cốt một tên pháp sư đang có ý đến gần. Bỗng nhiên, thân ảnh của Trần Bắc Vọng dần dần mờ mình, hắn không thể làm trái quy định, lập tức bị chủ quản thiên xu ném ra ngoài. Tiểu Vọng, thanh âm quen thuộc vang lên, Công Nghi Sơ đứng ngoài động phủ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng ta nhận thấy được thần lực và khí tức của ái đồ đang hỗn loạn bao giờ hết, cho nên đã cấp tốc chạy tới đây. Sư tôn, đệ tử không sao. Tư Bắc Vọng thở dài một hơi, coi như trong cái xuôi có cái hên. Không gian minh khí và không gian thiên xu đều là tiểu thế giới, nằm ngoài tiểu thế giới của thế giới, cho nên hắn đã bị ném về nơi cảm ứng chìa khóa thiên xu một lần nữa. Chắc chứ? Công Nghi Sơ nhíu mày. Tư Bắc Vọng bước ra, cười nói, xin sư tôn yên tâm. Công Nghi Sơ thở dài một hơi, Tiểu Vọng chỉ có chút thương thế, cũng không tổn hại căn cơ nguyên thần. Nàng ta nghiêm nghị phê bình, vi sư đã cảnh cáo ngươi nhiều lần rồi, đừng cố chấp do thám mặt nạ ma quỷ. Thấy đệ tử đang có tâm sự ẩn giấu và lệ khí giữa lông mày, nàng cũng không hỏi nhiều, mà chuẩn bị rời đi. Sư tôn, đệ tử muốn nhìn bản vấn đỉnh một chút, Tư Bắc Vọng nói. Một khối tinh quang rạng rỡ, lơ lửng xoay tròn. Sau khi xác nhận đồ đệ không có vấn đề gì, Công Nghi Sơ lập tức biến mất. Tư Bắc Vọng đi vào động phủ, để 999 khối tiên tinh vào bên trong la bàn. Sau khi ý thức tiến vào tinh vực ngân hà óng ánh, hắn chìm đắm trong hào quang rực rỡ, sau đó đưa mắt liếc nhìn từng ký tự trên bầu trời đầy sao. Rất lâu sau đó, hắn đưa ý thức rời khỏi tinh la bàn, lật sổ trong tay ra. Vô Thiên Yếm Vãn, Phôi Thai Thiên Đạo, đến từ thần tộc Hoàng Kim, quốc độ Vĩnh Hằng, đứng thứ 8 bảng vấn đỉnh, cảnh giới Lạc Thần đỉnh phong, cổ thần. Trở về nơi an toàn, Tư Bắc Vọng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khác hẳn với bộ dạng cuồng bạo trước đó. Có người chờ ngươi ở cấm khu sinh mệnh. Hắn nhớ rất kỹ câu nói này. Khi nói ra bốn chữ cấm khu sinh mệnh, Vẻ mờ mịt trong nháy mắt của con mụ điên khùng kia đã bị hắn tóm gọn. Hiển nhiên, ả điên đó cũng không biết rõ. Đây chính là ưu thế của Từ Bắc Vọng. Huống hồ, đạo khí minh đăng đang ở trên tay mình. Có được hai ưu thế này, dù tình cảnh gian nan như thế nào đi nữa, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đương, Từ Bắc Vọng lấy con rối ra, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng. Hắn muốn nói lại thôi,